分工担楼，发工。 Mình bắt đại tướng quân tới. Thái phụ. Ờ, bình tướng quân, mời. Thái phụ, mời. Đại quân của Nghị quốc đã tới biên giới, tình hình rất là nguy kịch. Tất cả các tướng lãnh lui về Trường Giang để mà giữ giặc trùng. Không biết là tướng quân có lương sách gì không? Mời. Quân Ngụy đã chiếm lấy mảnh đất Đồng Hưng, ngoài miệng lấy hai thành Tà Hữu, nhưng mà dụng ý lại là ở tại Đồng Hưng. Lời của tướng quân nói có đúng thật không? Tư Mã Chiều biết rõ Đông Hưng là điểm quan trọng nhất để phòng thủ của Đông Ngô ta. Nếu Đông Hưng thất thủ, thì năm quận Võ Xương sẽ bị lâm nguy. Đúng là như vậy. Vậy tướng quân có thể đưa 3.000 thủy quân chiếm lấy Giang Trung, cứu Đông Hưng. Đinh Phụng xin nhận lệnh cập bến. Tàu quân ngồi tới kìa, mau cấp báo đi, mau lên. Dạ, mau lên. Đinh tướng quân coi kìa, tấn công giờ chỉ có 30 chiếc thuyền thôi, cần gì mà phải sợ chứ. Tướng quân, đề phòng quân Ngô tấn công doanh trại. Tướng quân, quân ta chỉ có dừng chân coi chừng quân Ngụy. Cập bến. Dạ. Tướng quân, quân Ngô và Đinh tướng quân thống lãnh trên thuyền không thấy bao nhiêu chiến sĩ, cũng không thấy có quân tiếp viện. Bản lãnh của bọn chúng cũng chỉ là vậy thôi. Đi, đi. Đại trưởng phu Lý Công Danh giành phú quý, quyết định ngày hôm nay sát. Quân Ngô đã tấn công vào trại. Tấn công vào sân trại. Chiến Đông Hưng, quân ta toàn thắng. Tư Mã Chiều bại binh kéo về phương Bắc. Đây là thời cơ duy nhất thừa thắng để chiếm lấy Trùng Nguyên. Ta đã cho người vào thục, hẹn với Khương Duy khởi binh phạt Ngụy. Không được, Thái phủ bắt phạt Trung Nguyên, tận trung báo quốc, trung đảm đáng khen. Nhưng mà đầu mùa tới giờ đã bị hạn hán không mưa, lần này xuất binh e là sẽ gây bất lợi cho quân ta. Người thật là to gan. Thái phụ dám nói lời bất lợi như vậy, làm nhiễu loạn lòng quân. Kéo ra ngoài, chép. Thái phụ, khoan đã. Thái phụ, Tưởng Nguyên tuy nói lời không đúng, nhưng hãy nể tình hắn trung thành, mong thái phụ pháp ngoại khai ân. Thái phụ khai ân. Đại thành dân thường, đuổi ra khỏi trại. Thái phụ, kế hoạch bắt phạt là đại sự của quốc gia. Theo ý của tôi, chúng ta phải tấn công Tân Thành trước. Nếu mà chiếm được thành đó, lập tức có thể phá được Ngụy. Được. Truyền lệnh tam quân lập tức khởi binh, chiếm lấy Tân Thành. Truyền lệnh, tiến lên. Dạ. Truyền lệnh, tấn công. Dạ. Hoàn toàn không có gì đáng ngại đâu. Các người hãy tránh ra đi. Các người hãy tránh ra. Hãy đem người tới đây cho ta. Đem người tới đây. Tướng quân. Ông bị thương rồi. Tướng quân. Đại tướng quân, Ngô quốc thái phủ và các cát thống lãnh 20 vạn đại binh tấn công Tân Thành. Thủ thành nhà tướng Trương Đạt đã cầm cự 2 tháng với quân Ngô, nay gửi chiến bào tới kính xin diện bình. Nếu không, Tân Thành sẽ bị phá trong nay mai. Ngư tổng chủ bố. Dạ. Ý của ngươi thế nào? Chú công, nay gia các cát tấn công Tân Thành, đừng có chiến đấu. Tại sao lại nói như vậy? Quân Ngô không có gì đáng sợ cả, nhưng mà Tây Thục không thể không đề phòng. Sau khi nghịch đảng Tào Sản bị giết, thân tộc của hắn là đại tướng quân trấn thủ Long Tỳ Hạ Hầu Bá đã bỏ Ung Châu trở về với tướng quân của Tây Thục là Khương Duy. Một khi Hạ Hầu Bá thừa dịp đưa binh tới đây, từ Long Tỳ tấn công ra Lạc Dương rất là nguy hiểm. Vậy còn Tân Thành thì tính làm sao đi? Binh Ngô tới đây đông người lương thảo ít, hết lương thực rồi đã rút lui, sau đó tấn công chắc chắn sẽ được toàn thắng. Chú Công hãy viết một bức thư cho Trương Đạt, căn dặn như thế này. Tướng thủ Trùng Đạt, tại sao không đầu hàng? Thái phụ không biết đâu, thái độ của Ngụy Quốc, quân địch dây thành, tướng sĩ trong thành có thể cầm cự được 100 ngày, không có cứu bình, nếu ra đầu hàng, và quyến thân thuộc đều sẽ được tha tội cả. Này thái phụ đã bao dây thành hơn 90 ngày, chỉ cần thêm vài ngày nữa, thì Trương tướng quân nhất định sẽ thống lãnh tất cả dân chúng ở trong thành để mà ra đầu hàng hết. Nên hôm nay sẽ tôi tới dân hội tịch trước. Toàn là lời ngụy biện, rõ ràng là gian trá. Kéo ra ngoài, chết. Ta rất là hơn. Khoan đã, người sắp chết còn hận cái nỗi gì đây? Hận thái phụ quá sức thông minh, còn Trương Đạt là ngu si đần độn. Tại sao nói như vậy? Nếu thủ tướng ở trong thành không ra đầu hàng thì vẫn còn một tia hy vọng. Bây giờ nếu tất cả ra đầu hàng thì tất cả đều sẽ bị chém hết thôi. Những gì gian dối không thể nào gạt được ta đâu. Một khi dân hội tịch thì kể như đầu hàng. Bây giờ thủ thành còn chưa được 100 ngày, nếu người chúng biết được sẽ chém chết không tha. Đầu hàng cũng chết, không đầu hàng cũng chết. Rõ ràng là một tên tướng đần độn, hại chết cả thành mà. Ta nhất định không tin. Nếu không tin, 10 ngày sau sẽ biết thật hay giả. Khoan đã, tạm thời giả vô trại. 10 ngày sau, người chết cũng không ân hận. Truyền lệnh, tạm quản công thành. Dạ. Thái phụ có lệnh, tạm quản công thành. Đi, đi, đi, đi mau. Thái phụ, thái phụ à, đừng bao giờ dừng binh, đừng có bao giờ quản binh nha. Tướng quân đang bị trọng bệnh, tại sao tới đây làm gì chứ? Ngồi đi. Thái phụ, đây chính là kế quản binh của bọn chúng, xin đừng bao giờ tin bọn chúng nha. Ê, sách vở đã rành rành ở đây, cần gì phải sợ? Những lời lẽ của gã đó thật là không đáng tin đâu. Chỉ cần quân ta bao vây tấn công thêm vài hôm nữa, Bắc thành sẽ bị công hãm. Muốn phá được thành nhất định là chuyện trong ngày mai thôi. Nếu như bây giờ lại rút quân đi, quân địch có dịp nghỉ ngơi, tu sửa thành trì lại, chuẩn bị binh mã, 10 ngày sau nếu muốn phá được địch, tôi nghĩ e là khó ghi lắm. Mảnh đất nhỏ giống như là Tân Thành đang nằm trong lòng bàn tay của ta. Ta nghĩ binh 10 ngày đâu có ăn thua gì. Bộ không nghe Tôn Tử nói bắt chiến ngừng có thể đuổi được quân địch là cách làm của kẻ khôn ngoan? Thái phụ, quân ta và quân địch đã đối địch ở tại Tân Thành cầm cự lâu ngày, bầu trời nóng được, giáp binh đã bị bệnh hết rồi. Nếu mà kéo dài thêm 10 ngày nữa, ta nghĩ rằng lương thảo sẽ bị bất túc, lòng quân sẽ bị tán loạn. Tướng quân bình tĩnh trầm trọng, thôi thì hãy về nghỉ ngơi đi. Thái phụ, Mạc Tiến Bình là chuyện nhỏ, thành bại của việc phạt Ngụy mới là chuyện lớn. Mạc Tiến Đinh Phụng xin nhận lệnh công thành. Ta đã quyết định, nếu còn dám nói thêm nữa, chết. Thái phụ, thái phụ. Mau lên, đi mau, mau lên, mau, mau lên, mau lên, bên đây, mau lên, bên đây, mau lên, đi mau, đi mau lên, đi bên đây, đi mau lên, mau lên, nhanh lên, mau, nhanh lên, mau, mau. Thái phụ, quân Ngụy hiện bây giờ đang sửa chữa Tân Thành, Trương Đại đã đứng ở trên chửi bới. Chửi cái gì? Hắn nói trong thành chỉ có nửa năm lương thảo, chừng nào mới chịu được hàng này chứ. Và nói... Nói gì? Không chịu được hàng, chó ngu. Tiểu tử Trương Đạt, dám chọc dân ta hả? Hãy bắt tên sứ giả chém đầu thị chúng, truyền lệnh công khai. Đứng lại! Ai dám cản đường? Thái phụ! Thái phụ à! Trời nóng nực liên tục vài ngày, binh sĩ đa số bị bệnh hết rồi, không còn sức chiến đấu nữa, không thể nào dụng binh được đâu. Thôi thì hãy dừng binh hoài gì, cho thời cơ sát phạt Trung Nguyên. Lính đều bị trọng bệnh hết rồi, không thể nào tái chiến được đâu. Lính bị trọng bệnh, không thể nào, không thể nào tái chiến được. Thái phụ, thái phụ, Định Tướng Quân bệnh tình trầm trọng, lập tức mang về Giang Đông tinh dưỡng. Truyền lệnh công khanh. Thái phụ của nước Ngô là Gia Cát Cát, ngang tàn tự đại, không chịu nghe lời của đại tướng quân Đinh Phụng, để mất hết thời cơ. Cuộc chiến Tân Thành, quân Ngô đại bại, đành phải rút quân về. Gia Cát Cát sợ tội nên giáo họa cho thuộc tướng, tội nhẹ thì bị đày, còn nặng thì sẽ bị xử trảm. Hành hình. Ngự Lâm quân bị tướng quân chém, đã được thái phụ mua chuộc từ lâu, từ nay sống chết dinh dục đều phải trao lại trong tay của người khác. Và các cát sát hại công khanh nhất định là có ý xóa ngôi. Việc có liên quan tới tôn thất thái tử, tại sao không diệt tên giặc đó? Chúng ta lập tức vào cung điện tấu với thiên tử. Và các cát bị giết, Chẳng bao lâu, Tôn Dương bị bệnh qua đời. Em của ông ta là Tôn Quấn, nắm hết đại quyền trong tay. Năm Thái Bình thứ ba, công nguyên thứ 258, Tôn Dương bị phế ngôi. Chúa Tôn Lượng lập con trai thứ sáu của Tôn Quyền là Tôn Tu lên ngôi, đổi lại là Vĩnh An Nguyên Niên. Tôn Xuân được phong làm thừa tướng. Cả gia đình của ông ta nắm lấy toàn quyền, gia phong hiển hách. Thiên tử hạ lệnh tất cả quan lễ mà các quan nhân lên đều không nhận. Cái gì? Không nhận quả? Tất cả không nhận à? Dạ không nhận. Ta biểu nhận cũng không nhận hả? Tạ tướng quân. Dạ. Hãy đem quà lễ vào trong, mọi người cùng hưởng. Cái gì? Ngươi cũng không nhận nữa à? Dạ không dám nhận. Thừa tướng xin mời. Đi. Đi, đi, đi, đi. Ngày xưa khi ta phế của chúa Tôn Lượng, ai cũng khuyên ta nên tự lập làm vua, nhưng mà ta thấy đương kim thiên tử hiền đức nên mới lập hắn làm vua. Nhưng ngày hôm nay ta mang quà tặng, ngài lại không nhận. Rõ ràng là không coi ta ra cái gì hết. Được, ta sẽ để cho người không nhận cái gì hết. Ta không cho người nhận luôn. Bệ hạ, Tôn Xuân tự ý sẽ trùng thị lang. Mạnh Trung đưa 15.000 quân rút tuần võ sương. Lúc ra đi còn tỉ mở kho vũ khí, mang vũ khí đi nữa. Trước sau gì cũng có biến cố, tính sao bây giờ? Đại tướng quân Đinh Phụng tài trí hơn người, chắc chắn có thể định đoạt đại sự đó. Xin mời. Bệ hạ đừng lo, thần đã có một kế trừ hại cho nước. Đinh Đức Quân có lương sách gì? Khoảng chừng 10 ngày, bệ hạ đãi tiệc đi mừng quần thần, mời Tôn Xuân vào cùng ăn tiệc nghị sự. Lúc đó, thần sẽ có cách. Đinh Đức Quân, sự an nguy của Giang Đông, sự hưng thịnh của xã Tắc tuy ở việc này, trẫm lập tức sẽ hạ triệu. Bệ hạ, huynh trưởng, đêm nay gió lớn ngã cờ là đêm không may. Huynh để chúng ta nắm hết binh quyền, có cái gì phải sợ? Huynh trưởng, cẩn thận vẫn là tốt hơn. Được, được lắm. Nếu như có biến cố, các ngựa lại trong phủ nổi lửa làm hiệu. Dạ. Khởi hành. Dạ. Vì vậy tướng quân, chuẩn bị thế nào rồi? Chúng tôi đã liên lạc với các tướng sĩ đều nghe sự điều khiển của tướng quân. Trường tướng quân cũng nhắn lời, ở trong quân được sắp xếp xong. Được. Để Tôn Xuân nhập cung xong, ta sẽ đưa quân tới thẳng cấm quân đại trại, bắt anh em nhà họ Tôn chào binh quyền ra. Sau khi vào trại, nhớ theo lệnh của ta. Dạ. Đi. Nhìn lên. Người nào to gan lại dám nổi trống ở trong trại của đại tướng quân vậy? Phụng chỉ kiểm điểm cấm quân. Đưa ta xem thử. Tướng quân hãy tiến lên mà xem đi. Đi đi mau. Ta có triều thư của thiên tử, mà cái tên người tặc họ Tô, còn những người khác thì vô tội. Nguyện nghe đinh tướng quân sai khiến. Nguyện nghe đinh tướng quân sai khiến. Bắt hết anh em họ Tô. Đi đi đi, mau mau lên. Đi đi đi, mau lên. Nghịch tặc, nghịch tặc Tôn Xuân ở đâu? Phụng chỉ bắt phản tặc Tôn Xuân. Bệ hạ, hãy hạ lệnh bắt hết cái đám phản tặc đi. Xin bệ hạ ra lệnh bắt Tôn Xuân. Bệ hạ, chém trường một trước đi. Dừng tay. Phản tặc Kiến Mộc, hãy đi kiếm xuống. Đình Phụng đứng yên. Bệ hạ mau ra lệnh. Kêu mọi người tránh đường. Tránh đường. Tránh đường. Bệ hạ xuất cung, có cần phải có xe ngựa hay không? Chuyện làm phiền đến lão tướng quân sắp xếp mọi điều. Dạ. Chuẩn bị xa mã, thành giả xuất cung. Bệ hạ, mau lên xe đi. Mau, mau lên. Làm cho bệ hạ thổ kinh, thần đây biết lỗi. Lão tướng quân vì quốc trừ an, công lao tái thế. Bệ hạ, đinh tướng quân. Bệ hạ, huynh đệ nhà Xuân đã bị bắt cả, đang để bệ hạ xử lý. Bệ hạ, xin tha mạng cho tôi. Tôi xin nguyện làm nô dịch. Người đâu, hãy đem 5 anh em nhà họ Tôn điện tiền trảm thủ, trù di tam tộc. Dạ. Dẫn đi. Đi đi đi, vào đi, vào đi. Đi đi đi. Cùng thỉnh bệ hạ thăng điện. Cùng thỉnh bệ hạ thăng điện. Được, trẫm chịu ý chúng khanh. Thăng điện. Sau khi Ngô Chúa Tôn Quyền băng hà, trong triều liên tiếp xảy ra nhiều phản loạn. Nhưng nhờ có lão thần Đinh Phụng hỗ trợ, nước Ngô mới được ổn định. Thục Hán Nguyên Tây năm 16, công nguyên năm 253. Vào mùa thu, đại tướng của Tây Thục là Khương Duy, vì muốn nối di chí của Võ Hầu Gia Cát, quang phục Hán thất, đã dùng Ngụy Hàng tướng là Hạ Hầu Bá làm tiên phong, khởi binh 20 vạn bắc phạt Trung Nguyên. Đã giết chết Tào Sản và anh em nhà họ Tào, chính quyền nhà Ngụy hoàn toàn rơi vào trong tay của anh em nhà Tư Mã. Không biết hai người đó có muốn giành lại giang sơn hay không, và không biết họ có lòng muốn chiếm lại tứ hải năm xưa hay không nữa. Thiệt là không biết. Anh em Tư Mã Sư hung đồ bá nghiệp, thống nhất thiên hạ, tuy nhiên đối với nhà Ngụy vẫn một lòng trung thành. Tuy nhiên họ có hai tướng tài, võ nghệ cao cường, tinh thông binh pháp, nếu phục vụ cho nhà Ngụy thì thật là đại hại cho hai nhà Ngô Thục. Một người là Mạc Thư Lâm, họ chung tên hội, tự là Kỳ. Là chung hội à? Ừ. Người đó từ nhỏ thông minh, lại can đảm hơn người. 7 tuổi đã cùng anh theo cha nhập triều. Người anh phập phồng lo sợ, mồ hôi đổ như nước. Nhà vua hỏi: Khanh tại sao lại đổ mồ hôi? Người anh trả lời: Phập phồng lo sợ, mồ hôi chảy như tắm. Vua hỏi Trung Hội: Tại sao không đổ mồ hôi? Trung Hội trả lời: Phập phồng lo sợ, mồ hôi không dám ra. Nhà vua đã để ý thấy hắn. Khi lớn lên bắt đầu học binh thư, thâm hiểu triều chánh, Tư Mã Ý còn khen là một người kỳ tài. Và còn một người thứ hai, hắn tên là Đặng Ai, tự Thủy Đại. Đặng Ai? Người đó từ nhỏ đã mất cha, là một người có chi lớn. Nhìn thấy địa thế hiểm trở, liền tính toán xem có chỗ nào có thể đóng quân, chỗ nào có thể chứa lương thực, chỗ nào có thể mai phục được. Hắn chính là một con người có hiếu. Tư Mã Ý cũng xem như là một kỳ tài, cho nên đã mời vào tham tá quân cờ. Người đó thật là đáng sợ. Ái Khanh, ngày nay có thuộc tướng là Khương Duy thống lãnh đại binh xâm phạm trời đất ung châu của ta, mời đại tướng quân điều động binh mã để trừ đi quân Thục. Hàng tướng Khương Duy nhiều lần xâm phạm, ngày hôm nay là dưới sự dìu dắt của tên phản tặc Hầu Bá xúc phạm tới trọng địa ung châu, không biết có vị tướng quân nào chịu thống binh nghênh chiến với lại Khương Duy không hả? Hạ thần xin đi. Phụ quốc tướng quân tự chí, anh dũng hơn người, có thể làm tiền bộ tiên phong. Còn Tư Mã Chiêu nhận chức đại đô đốc, thống lãnh binh mã tới Lâm Tây để trấn địch. Hạ triệu xuất binh, hạ triệu xuất binh. Đâu đó Khải bẩm đô đốc, quân Thục đã ở phía sau lưng núi Tiết Long, dùng trâu ngựa vận chuyển lương thực, ngày đêm không ngừng tới lui không dứt. Chỉ sợ Khương Duy không đợi được quân tiếp viện tới, lại phải rút lui về Hán quân. Tại sao lại như vậy? Ngày xưa ta thắng được quân Thục bởi vì ta đã cắt đứt được lương thực. Ngày nay quân Thục lại vận chuyển lương thực ở tại Thiết Long Sơn. Cho người để trong người gỗ và lưng thần về trại, và cho một số người theo ta đuổi theo bọn chúng lập tức. Dạ, theo ta mau. Tướng quân, phía trước có mấy chiếc xe cản đường, lập tức xuống ngựa đẩy xe để được khác nhanh lên. Dạ. Rút bên, rút bên. ngựa chứ, còn không mau xuống ngựa đâu hả? Tướng quân đã bắt sống hết binh lính của địch rồi. Tốt lắm, ra lệnh cho quân của ta thay đổi và kỳ hiệu quân ngụy, truyền lão tướng quân trở về trại quân ngụy và mở cửa trại tấn công từ bên trong. Ta thống lệnh đại binh lập tức tiếp ứng. Dạ. Hay rồi, mau lên, mau lên, mau lên, này này, nhanh lên, nhanh lên, nhanh tay lên, nhanh lên đi, mau lên đi, mau lên đi, đi đi đi đi. Đi. Đứng lại, là ai đó? Thừa tướng quân chiến thắng trở về, cướp được trâu ngựa bằng gỗ và tất cả lương thực rồi, mở cửa đi. À, mở cửa đi, đi. Khai bẩm tướng quân, Từ tướng quân đã cướp được nhiều lương thực và trâu ngựa gỗ, đã mang về doanh trại. Ờ, Khương Duy lại thua một trận nữa. Chạy mau, lên ngựa đi, lên ngựa đi. Đô đốc, thuộc tướng liều quá đã được đại quân tới chặn đường. Hả? Chạy mau, chạy, chạy mau đi mau. Kia, đô đốc, Khương Duy thống lĩnh đại binh đã chặn đường nhỏ. Hả? Lần này chắc chết. Lần này ta bỏ mạng rồi. Đô đốc, phía trước đó chính là Thiết Long Sơn, chúng ta đi ngã đó đi. Lên núi, lên núi đi, lên núi, lên đi, lên đi, lên đi.